Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, lần nữa xung đột. Vẫn là hòa giải. Theo đạo lý nói, trong công ty phát sinh trọng đại cổ quyền thay đổi là nhất định phải thông chi ban giám đốc thành viên. Nhưng Riot công ty là một ngoại lệ. Có thể nói Riot công ty căn bản cũng không có ban giám đốc. Theo hai cái người sáng lập Chindemer cùng Rai tình huống liền có thể nhìn ra. Bọn hắn quan tâm không phải cổ phần, mà là tại trong công ty có tuyệt đối trưởng khống quyền. Hứa Chiết mặc dù thua mua trong tay hai người cổ phần, nhưng kỳ thật đối với công ty cũng không có cái gì thực tế trưởng khống quyền. Điểm ấy tại trước đây hợp đồng bên trong liền đã cho thấy. Riot công ty đến cùng làm sao đưa vào hoạt động, nhất định phải là hai người nói tính toán mới được. Nhưng Hứa Chiết dù sao có 69,8% cổ phần, cũng là có rất mạnh miệng ngữ quyền, tối thiểu nhất lành nghề chính bên trên có tuyệt đối quyền quản lý. Bất quá Riot công ty cơ sở vẫn là tại game phương diện. Phương diện này Hứa Chiết không hiểu, mà có tiên tri kinh nghiệm hắn minh bạch Chindemer cùng Rai hai người dù là trong tay không có cổ phần, cũng sẽ đem game làm rất tốt. Bởi vì đây là bọn hắn thành tâm ưa thích sự tình. Chim cánh cụt tình huống giống như Hứa Chiết, đối với Riot càng là không có cái gì lực ảnh hưởng. Trong tay bọn họ chỉ có 22% cổ phần mà thôi. Nhưng là cổ quyền thay đổi, đại lượng cổ phần bán ra, mà trong công ty lại không có thu hoạch được toàn bộ tài chính. Nói rõ hai người từ đó bộ hiện không ít tiền. Đây là hoàn toàn trái với quy định. Mã Đồng, đây là nhóm chúng ta sai lầm. Nhóm chúng ta mặc dù đầu tư vốn Riot đồng thời thu hoạch được LOL Hoa Hạ quyền đại lý, nhưng là cũng không có tại công 270 trong ti lưu lại nhóm chúng ta người. Một cái thuộc hạ trả lời, nhưng nhóm chúng ta không phái người vào ở Riot công ty. Không có nghĩa là nhóm chúng ta không có cổ đông quyền lợi. Chindemer cùng Rai làm là như vậy hoàn toàn trái với hợp đồng quy định. Nhóm chúng ta có thể kiện hắn. Đúng, nhóm chúng ta có thể khởi tố bọn hắn. Khác một tên thuộc hạ cũng nói đến. Hắn là phụ trách cùng Riot kết nối. Tiếp xuống LOL đại diện sự tình cũng về hắn phụ trách. Ra loại chuyện này mặc dù là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy, nhưng tương tự là hắn thất trách. Chindemer cùng Rai có thể không nói, nhưng là hắn không thể không chú ý. Đồng sự lời nói cho hắn đề tỉnh một câu. Vì ngăn ngừa nhận tiểu mã ca của trách, hắn lập tức nói ra. Loại này tuyệt đối trái với hợp đồng quy định sự tình. Nhóm chúng ta có thể tại nước Mỹ khởi tố bọn hắn. Chỉ cần là thắng kiện không riêng đối phương phải bồi thường cho nhóm chúng ta không ít tổn thất. Liên liên cổ quyền thay đổi sự tình cũng có thể sẽ phán định vô hiệu. Đến thời điểm dù là Hứa Chiết thua mua đại lượng cổ phần, cuối cùng cũng có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chindemer cùng Rai bộ lấy tài chính chẳng những muốn toàn bộ trả về, còn muốn nỗ lực đại lượng bồi thường kiều. Số tiền kia là bọn hắn tuyệt đối không bỏ ra nổi. Mà nhóm chúng ta cũng có thể thừa cơ đè thấp giá cả đem mặt khác cổ phần thua mua. Không phải vậy nhóm chúng ta không thông cảm hai người bọn họ lời nói. Đối bọn hắn tới nói là không thể thừa nhận tai nạn. Biết rõ Hứa Chiết trở thành nắm đấm lớn cổ đông, đối với một ít chuyện bọn hắn cũng điều tra rõ ràng. Biết rõ Hứa Chiết thua mua trong đó 69,8% cổ phần, tiêu phí 8.400 vạn USD, đánh giá giá trị tại 1,2 ức USD, mà nếu quả thật khởi tố đối phương, bọn hắn có khả năng rất lớn sẽ thắng kiện, từ đó đè thấp Riot giá trị, tiêu phí 5.000 vạn thua mua Riot còn thừa cổ phần. Đều là rất có thể, bởi vì Rai cùng Chindemer không bán lời nói. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi nhường đối phương bồi thường quyền lợi. Bất quá đang nghe đề nghị này về sau, Tiểu Mã Ca trực tiếp lắc đầu nói ra. Cái này không được, nhóm chúng ta chim cánh cụt hiện tại tình huống các ngươi cũng rõ ràng. Vốn là đang cùng 360 đánh lấy kiện cáo. Hiện tại lại cùng Riot cùng Hứa Chiết thưa kiện lời nói. Ngoại giới thấy thế nào nhóm chúng ta? Đối công ty lại sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng? Chỉ là cái vấn đề này, liền để mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn thuộc hạ á khẩu không trả lời được. Chẳng phải biết rõ làm như thế nào trả lời Tiểu Mã Ca. Xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Mã Ca mặc dù phẫn nộ, nhưng càng nhiều là kinh hãi. Hắn nguyên bản thật đúng là không biết rõ, nguyên lai Hứa Chiết đã sớm cùng bọn hắn có chỗ tiếp xúc. Chỉ là một mực bị giấu giếm xuống tới, nghĩ đến Hứa Chiết, Tiểu Mã Ca liền không nhịn được nhức đầu. Hắn hiện tại là thật không biết rõ cái kia cầm người trẻ tuổi này làm sao bây giờ. Đối phương căn bản cũng không giống như là một người trẻ tuổi. Căn bản chính là cái lão hồ ly chuyển thế. Theo WeChat quật khởi, đến WeChat chân chính bắt đầu phát lực, đến chim cánh cụt cùng WeChat đấu tranh, lại đến chim cánh cụt lạc bại. Trong khoảng thời gian này Tiểu Mã Ca không biết rõ bao nhiêu lần hồi tưởng lại những kinh nghiệm này, nhưng là mỗi nghĩ một lần, đối Hứa Chiết kiêng kỵ liền làm sâu sắc một điểm. Đối phương tính toán thật sự là quá sâu. Theo WeChat vừa mới bắt đầu thượng tuyến liền làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lựa chọn tại thích hợp nhất thời gian điểm. Chim cánh cụt cùng WeChat đấu tranh. Hoàn toàn ở vào lạc bại một phương. Tiết mục cuối năm cho microblogging đánh quảng cáo cũng là như thế. Bất kể đến cùng phải hay không Hứa Chiết trù hoạch tốt. Bọn hắn chung quy là dùng tiền cho đối phương làm phúc lợi. Suy nghĩ thật lâu, Tiểu Mã Ca bỗng nhiên nói ra. Chuyện này trước bất kể. Các ngươi đi xuống trước đi. Tốt Mã Đồng. Kia nhóm chúng ta liền đi trước. Người phụ trách mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng có thể không bị răn dạy tự nhiên là tốt nhất. Lập tức rời khỏi Mã Hoạc Đằng phòng làm việc. Loại chuyện này, Tiểu Mã Ca xử lý cũng rất đau đầu. Bởi vì lần trước bắt trước WeChat, thậm chí sớm thượng tuyến vận động tác dụng sự tình. Chim cánh cụt gần nhất tại quốc nội phong bình rất kém cỏi. Lại thêm cùng 360 đại chiến, nhường chim cánh cụt thị giá trị cũng giảm xuống không ít. Nếu như bọn hắn tại vận động tác dụng phía trên thắng cũng coi như được làm vua thua làm giặc. Cái này không có gì nói, mấu chốt là bọn hắn đạo văn còn không có làm qua đối phương. Cái này xấu hổ, mặc dù đối với việc này bọn hắn chim cánh cụt là thụ hại phương. Nhưng bây giờ vốn là thời buổi rối loạn, nếu là chim cánh cụt lại xuất hiện cái gì tình huống lời nói. Mọi người cũng sẽ không quản chim cánh cụt đến cùng có hay không lý. Mọi người cái biết rõ. Hứa Chiết công ty là một cái cực kỳ có chính năng lượng xí nghiệp. Cả hai nếu như phát sinh xung đột lời nói, phần lớn người khẳng định là hướng về Hứa Chiết, mà lại đối với Hứa Chiết người trẻ tuổi này, hắn là thật không muốn lại cùng đối phương đối nghịch, chẳng những lấy không được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ nhường chim cánh cụt bởi vậy nhận tổn thương. Hiện tại liền liền di động Internet xã giao lĩnh vực, bọn hắn cũng bắt đầu nhượng bộ, hoàn toàn không cần thiết bởi vì Riot sự tình lần nữa cùng đối phương trở mặt. Quốc nội Internet lĩnh vực bên trong, hiện tại không có cái nào công ty có dũng khí trêu chọc Hứa Chiết. Hứa Chiết tại Internet lĩnh vực lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bởi vì một cái tiền đồ chưa biết công ty cổ phần, lần nữa đắc tội Hứa Chiết, có lời sao? Chim cánh cụt đã trêu chọc đối phương mấy lần, mặc dù cũng không có rơi xuống chỗ tốt gì, nhưng lần nữa trêu chọc đối phương lời nói, Hứa Chiết có thể hay không thẹn quá hóa giận tiến hành phản kích. Mặc dù tức giận, nhưng Tiểu Mã Ca nghĩ lâu dài hơn một chút, tự mình có hay không có thể bắt lấy cơ hội lần này. Cùng Hứa Chiết đạt thành hòa giải, hóa giải song phương trước đó mâu thuẫn. Tiểu Mã Ca không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, đứng trước lần nữa khả năng cùng Hứa Chiết phát sinh xung đột lựa chọn. Hắn lựa chọn nhượng bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.